Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, ta nhất định muốn cho ngươi hạnh phúc. Tiểu Thảo, nghe Tăng A Ngưu đối tiểu viện hô to. Dương Vân hiện tại trong lòng càng là khẩn trương. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như bên trong phòng nữ tử không phải Lạc Thủy, không phải mình quen thuộc nữ tử kia làm sao bây giờ? Hắn hiện tại càng muốn tìm hơn tìm chính mình mất đi ký ức. Nếu như đối mặt chính là một cái người xa lạ, ngay cả Dương Vân chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Đến rồi, nghe được Tăng A Ngưu tiếng kêu. Trong phòng rất chạy mau ra một cái 16-17 tuổi tú khí tiểu cô nương. Mặc rất mộc mạc, nhưng lại rất linh động. A Ngưu ca, làm sao ngươi tới? A, đây không phải. Tiểu Thảo lúc đầu cùng Tăng A Ngưu chào hỏi, lại là nhìn thấy Dương Vân sau không khỏi lấy làm kinh hãi. Tiểu Thảo, đây là Dương Vân Dương đại ca. Dương đại ca đi đầu tỉnh lại, bởi vì không yên lòng tiên nữ tỷ tỷ, cho nên để ta dẫn hắn đến xem. Tiểu Thảo nửa che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, thực sự là quá khéo, tiên nữ tỷ tỷ đồng dạng vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Còn nói liền nhớ kỹ một cái gọi Dương Vân nam nhân. Nói như vậy, Dương đại ca, các ngươi khẳng định là vợ chồng đúng không? Nghe được tiểu cô nương này nói cái gì phu thê, Dương Vân mặt mo đỏ ửng nói, ta nhớ được, không phải quá rõ ràng. Tóm lại, ta nhất định phải mau chóng nhìn thấy nàng. Tiểu Thảo thè lưỡi, chỉ lo nói chuyện đều là quên đi mở cửa. Đầu tiên là đem hai người nghênh tiến trong nội viện, sau đó thì là âm thầm lôi kéo Tăng A Ngưu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Dương đại ca dáng vẻ, sẽ không cũng chỉ nhớ kỹ tên của mình cùng đối phương. Cái gì khác đều quên đi à? Tăng A Ngưu hoang mang vô cùng nói. Ta cũng không rõ ràng, chẳng lẽ nói tiên nữ tỷ tỷ? Tiểu Thảo nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, sau khi tỉnh lại, nàng chỉ nói mình gọi Lạc Thủy, chứ nhớ kỹ một cái gọi Dương Vân nam tử bên ngoài. Cái gì khác đều không nhớ ra được. Dưới mắt nói những này vô dụng, bởi vì Dương Vân chạy tới người gác cổng một bên, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ do dự phi thường. Từ đầu đến cuối không có đưa tay đẩy môn. Dương đại ca, ngươi làm sao vậy? Mau vào đi thôi. Tiên nữ tỷ tỷ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe Tiểu Thảo nói như vậy, Dương Vân rốt cục thoáng bình tĩnh tâm tình. Sau đó một tiếng cọt kẹt, đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ. Trong nháy mắt đó, tại cùng trên giường Lạc Thủy đối mặt lúc, thời gian phảng phất đều là thành vĩnh hằng. Không rõ ràng, không rõ, cho dù chỉ nhớ rõ nữ tử trước mắt này, nhưng trong đầu vẫn y như là tìm không thấy cùng nàng có liên quan những ký ức khác. Trong lòng có chút loạn, loạn là bởi vì không có chút nào căn nguyên, nhưng lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh là bởi vì nữ tử kia chính là mình trong lòng nữ tử. Mà nhìn thấy Dương Vân, Lạc Thủy đồng dạng khẽ giật mình. Ánh mắt của nàng nhất thời tựa hồ có chút kích động. Có thể lập tức thì là mê võng phi thường. Bao quát thời khắc này Lạc Thủy cũng giống vậy. Nàng không biết vì cái gì nhìn thấy nam tử này sẽ kích động. Trong đầu trừ thân ảnh của người đàn ông này, nàng tìm không thấy liên quan tới Dương Vân bất luận cái gì ấn tượng. Lạc Thủy, Dương Vân, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Bao quát ánh mắt của bọn hắn cũng giống như vậy, cùng là hơi có chút kinh hoàng, sau đó liền lâu dài trầm mặc. Bên trong phòng bầu không khí hơi có chút xấu hổ, bỗng nhiên nghe vào cái khác, Tăng A Ngưu cảm thán nói. Xem ra các ngươi quả nhiên là phu thê a, cho dù mất trí nhớ, vẫn y như là rõ ràng nhớ kỹ đối phương. Cái này nếu là yêu nhau bao sâu mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. A Ngưu ca, ta đột nhiên nhớ tới nuôi phải mấy cái con thỏ còn không có cho ăn đâu. Ngươi đi theo ta đi cắt một chút rau dại đi. tốt, Tiểu Thảo chúng ta đi. Hai người tay nắm tay rất chạy mau ra ngoài. Sau đó bên trong phòng chỉ còn lại Dương Vân cùng Lạc Thủy hai người. Bầu không khí một mực rất xấu hổ. Dương Vân cảm thấy chính mình nhất định phải làm mấy thứ gì đó mới là. Chỉ gặp hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng tại Lạc Thủy chỗ giường bên cạnh ngồi xuống nói. Lạc Thủy, khi ta tỉnh lại thời điểm, ta cái gì đều không nhớ ra được. Có thể ta chỉ nhớ rõ người bộ dáng cùng danh tự. Thực sự là quá kỳ quái. Ta cũng giống vậy. Lạc Thủy thấp giọng nói. Bọn hắn nói, chúng ta là vợ chồng. Chấm ngoặc kép, có lẽ đi, ta cũng không rõ ràng, luôn cảm giác, cái từ này rất xa xôi, thế nhưng là chúng ta như thế gần, có lẽ thực sự là vợ chồng cũng khó nói, thân ở địa phương xa lạ, trừ lẫn nhau ở giữa danh tự cùng bộ dáng, hai người đồng thời lãng quên tất cả ký ức, chính vì vậy, vô hình ở giữa đem khoảng cách của hai người triệt để kéo đến cùng một chỗ. Bằng không, rõ ràng mất đi ký ức, trong đáy lòng tại sao lại có đối phương bộ đáng cùng danh tử. Ban đầu giữa hai người còn có chút co quắp, có thể theo thời gian nói mấy câu, bầu không khí chậm rãi hoạt lạc không nói, giữa hai người ràng buộc tựa hồ càng sâu một chút, nghe bọn hắn nói, chúng ta là tại bên dưới vách núi mặt bị bọn hắn nhìn thấy. Ngươi nói xong bưng quả nhiên. Vì cái gì chúng ta sẽ đi nhảy núi đâu? Luôn cảm giác có chút hỗn loạn. Chúng ta là nhảy xuống sao? Dương Vân Trường thở ra một hơi nói. Tựa như là dạng này. Chẳng lẽ chúng ta là cùng một chỗ tuẫn tình nguyên nhân? Lạc Thủy hơi đỏ mặt nói. Ta nghe Tiểu Thảo nói. Lúc ấy phát hiện chúng ta thời điểm. Chúng ta còn tới gần cùng một chỗ. Cái này giả thiết có lẽ là đúng. Phải nói, tổng hợp hết thảy khả năng về sau. Chỉ có thể nghĩ như ấy. Hai người cùng một chỗ tại dưới vách núi bị phát hiện. Sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ lẫn nhau. Giống như Tăng A Nghiêu nói như vậy. Nhất định là yêu nhau quá sâu nguyên nhân. Cho nên nói liền xem như mất ký ức. Nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ đối phương. Đây chính là bởi vì yêu quá sâu lưu lại chấp niệm. Nếu không hai người như thế nào phía trong lòng chỉ còn lại đối phương cái bóng cùng danh tử. Cũng chính là bởi vì điểm này, để hai người hiện tại trong lòng đều là kiên định tin tưởng. Đối phương chính là mình người trọng yếu nhất, nếu như nói là tuẫn tình cùng một chỗ nhảy dụng vách núi. Đây hết thảy đều giải thích được, chỉ có thể nói hai người đại nạn không chết, mà lưu lại thì là đại phúc. Ta xem qua. Sơn thôn này mặc dù vắng vẻ, có thể hoàn cảnh rất tốt. Lạc Thủy, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể thỉnh cầu thôn dân để chúng ta định cư lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thủy không nói gì, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kia dung nhan tuyệt thế phía trên, kiều diễm ướt át, mê người vô cùng. Lạc Thủy, ngươi không đồng ý không? Lạc Thủy hàm răng cắn cắn, sau đó chậm rãi vươn chính mình tuyết trắng cánh tay phải. Tại trên đó, một viên hiển hách thủ cung xa hiện ra tại Dương Vân trước mặt. Dương Vân có chút hồ đồ. Đây là ý gì? Dương đại ca, vì cái gì ngươi nhìn không rõ? Ta, Lạc Thủy thần sắc càng thêm ngượng ngùng. Nhìn bộ dáng của nàng cũng không chỉ là nâng lên bao lớn dũng khí mới nói. Ta thủ cung xa vẫn còn. Điều này nói rõ, hai chúng ta còn không có cùng một chỗ. Nếu như sau đó cùng một chỗ sinh hoạt, cũng nên có cái danh phận mới là. Dương Vân đồng dạng mặt mo đỏ ửng nói. Thật xin lỗi, là ta sơ sẩy. Dương đại ca, ngươi định làm như thế nào? Lạc Thủy hiện tại cũng là có chút khẩn trương, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Dương Vân. Dương Vân trầm tư một lát, tiếp lấy thần sắc chưa bao giờ có chân thành nói. Lạc Thủy, ngươi nhìn ngày này, nhìn đất này, chúng ta dùng thiên làm chứng, dùng đất làm môi, ta Dương Vân thề, tuyệt đối sẽ trân quý cuộc đời của ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta tình trạng trước mắt, cùng sau đó chúng ta ở đây định cư sinh hoạt ổn định về sau. Đến thời điểm lại mời toàn thôn thôn dân, một lần nữa bổ sung chúng ta việc vui như thế nào. Ngoặc kép, Lạc Thủy trong lòng có chút thấp thỏm, đều đến trình độ này, nội tâm khủng hoảng để nàng trong tiềm thức muốn tìm một người dựa vào. Mà lại nếu như là trong trí nhớ mình ấn tượng cực kỳ sâu cái này nam nhân, trong lòng tự nhiên nguyện ý, những lời này ta đều ghi lại, nói đến liền muốn làm được. Yên tâm, đại trượng phu một lời, tứ mã nan truy, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.